Nổi danh trong làng nhạc quốc tế từ cuối những năm 60, đầu những năm 70, danh ca Rod Stewart có một chất giọng khàn đục rất dễ nhận ra. Sau 4 thập niên ăn khách trong làng nhạc rock, ca sĩ người Anh kể từ 10 năm gần đây đã chuyển sang hát nhạc pop jazz. Bộ toàn tập Rod Stewart vừa được tái bản đánh dấu giai đoạn thứ 3 trong sự nghiệp của ngôi sao nhạc rock người Anh này. Mang tựa đề The Complete American Songbook, bộ đĩa gồm 4 cuộn CD, tập hợp trên dưới 60 ca khúc kinh điển của làng nhạc Anh Mỹ. Phiên bản hàng sang bao gồm thêm một cuộn CD thứ 5, chọn ca khúc nổi tiếng Fly Me to the Moon làm tựa đề cho album. Khi nghe qua bộ sưu tập này, giới yêu nhạc sẽ liên tưởng đến ngay hai bậc đàn anh là Frank Sinatra và Tony Bennett, bởi vì hai danh ca này đã đi trước trong việc triệu mời khi thì các tên tuổi cùng thời, lúc thì các nghệ sĩ đàn em để ghi âm cùng với họ. Hai tập nhạc Duets đã được Frank Sinatra phát hành vào những năm 1993-1994. Về phần mình, Rod Stewart khi thực hiện liên tiếp 5 cuộn album từ năm 2002 cho tới nay đã xen kẽ các bản đơn ca với nhiều bài song diễn. Các nghệ sĩ mà anh đã triệu tập cùng nhiều tài năng trẻ cũng như các nghệ sĩ thượng thặng. Dùng từ song diễn có lẽ là đúng hơn song ca vì một số tên tuổi tuy có chất giọng hay nhưng khi tham gia vào dự án ghi âm này đã đóng góp tài nghệ chơi đàn của họ nhiều hơn là hát chung với Rod Stewart. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Eric Clapton, George Benson hay là Stevie Wonder đã thổi kèn harmonica trên nhạc phẩm What a Wonderful World. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, and I've watched them grow. They'll learn much more ever known, and I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Trong năm 2012, báo chí đã nói nhiều đến sự kiện 50 năm ngày thành lập hai ban nhạc huyền thoại đến từ nước Anh là The Beatles và The Rolling Stones. Nhưng ít ai còn nhớ rằng năm 2012 cũng đánh dấu 50 năm Rod Stewart vào nghề ca hát. Thật vậy, vào năm 1962, Rod Stewart lúc đó mới 17 tuổi đã tham gia vào ban nhạc Ray Davies Quartet, tiền thân của nhóm The Kings. Do các thành viên trong cùng một nhóm này không ăn ý với nhau, cho nên Rod Stewart 6 lần thay đổi ban nhạc. Mãi đến năm 1967, anh mới gặt hái được những thành công bước đầu với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó nữa là ban nhạc Faces. Những tìm tòi thử nghiệm âm thanh của họ sẽ cho ra đời dòng nhạc metal và hard rock sau này. Nhưng Rod Stewart là một nghệ sĩ đầy tham vọng. Thế giới mà anh muốn nhắm tới bao la và rộng lớn hơn nhiều so với các thành viên cùng trang lứa. Người khác thích bơi trên sông hồ, còn Rod Stewart chỉ có khát vọng vươn ra biển lớn. Điều đó đã tạo ra một trường hợp khá hy hữu. Rod Stewart là nghệ sĩ nhạc rock đầu tiên có cùng lúc hai hợp đồng ghi âm. Một mặt anh thu thanh với nhóm Faces cho hãng đĩa Mercury, và bên cạnh đó anh cho ra mắt các album solo với hãng đĩa Warner. Sau 10 năm trau dồi tay nghề, lăn lộn trên sàn diễn, sự nghiệp của Rod Stewart chắp cánh bay cao, đạt đến tầm vóc quốc tế từ cuối năm 1971 đầu năm 1972 trở đi. Có lẽ cũng vì thế mà Rod Stewart thường được xem như là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của những năm 70, bên cạnh David Bowie thời Ziggy Stardust, Mark Bolan của ban nhạc T-Rex hay Freddie Mercury của nhóm Queen. Khát vọng vươn ra biển lớn của Rod Stewart rốt cuộc cũng hoàn thành. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. You dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Trong vòng 3 thập niên liền, từ năm 1972 đến năm 2002, Rod Stewart đã bán hơn 100 triệu đĩa hát, thành công với một loạt ca khúc ăn khách như Maggie May, Baby Jane's, Hot Lads, riêng nhạc phẩm Selling, một trong những tình khúc đã đi vòng quanh trái đất. Trái với điều mà mọi người thường nghĩ, đây không phải là nguyên tác của Rod Stewart, mà lại là sáng tác để đời của nhóm Sutherland Brothers. Còn nhạc phẩm Do You Think I'm Sexy, bài này được đưa vào sách kỷ lục Guinness như ca khúc nhạc rock bán chạy nhất mọi thời đại. Nhưng Rod Stewart đã bị kiện về tội đạo nhạc, ghép giai điệu và điệp khúc của hai bài hát lại với nhau. Từ giữa những năm 1990 trở đi, sự nghiệp của Rod Stewart bắt đầu lu mờ. Sau những năm đầu hát nhạc rock, trong giai đoạn nhì anh hát nhạc pop soul, đến giai đoạn thứ ba, Rod Stewart chuyển sang khai thác dòng nhạc kinh điển, hát những tình khúc im dịu, ghi âm 5 album liên tiếp với những ca khúc vang bóng một thời. Nhưng đó cũng là những ca khúc đã trở thành muôn thuở. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Thể loại pop jazz là sở trường của các giọng ca crooner với lối vuốt câu mượt mà, nếu chữ thiết tha. Do chất giọng khàn đục của Rod Stewart không có đủ sự mềm mại, uyển chuyển, nên phải tìm cách diễn đạt làm sao cho đủ lọt tai người nghe, mềm lòng giới yêu nhạc. Hai nhà sản xuất Clive Davis và David Foster đã lần lượt hợp tác với Rod Stewart, tìm cho ra lối hòa âm thích hợp nhất và buộc ca sĩ người Anh này thay đổi cách hát vừa trung trầm vừa rõ chữ hơn. Cách thể hiện của Rod Stewart thay vì crooner lại nghiêng về nhạc soul, một thể loại không có gì là mới lạ đối với dòng ca này, vì Rod Stewart từ khi vào nghề ca hát vẫn thường vay mượn ảnh hưởng của nhạc soul trong cách hát nhạc rock. Bố già James Brown từng mệnh danh Rod Stewart là một trong những nghệ sĩ da trắng đầu tiên biết hát nhạc soul, cũng như Mick Jagger đã từng vay mượn ảnh hưởng của rhythm and blues khi anh mới vào nghề. Bộ toàn tập của Rod Stewart nếu phải nghe từ đầu đến cuối có thể gây ra sự nhàm chán. Dòng ca này chưa đến nỗi xuất thần khi đụng đến các kiệt tác của Gershwin hay Porter, nhưng đủ kinh nghiệm và tay nghề để giúp cho Rod Stewart nối lại với đà thành công ở lứa tuổi lục tuần. Vẫn còn nhiều tình cảm lưu luyến, nhưng thời hoàng kim đã đi vào kỷ niệm. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Without a love of my own, without a love of my own, without a love.